Chương 3486 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mang thai con trai của ngươi à. Làm bản tôn cảm nhận được sức mạnh lớn uy hiếp giờ, hệ thống lập tức sẽ nhắc nhở kiếm môn trong không gian. Long Phi chấn động trong lòng, cho rằng là ngày hôm qua cái kia người áo đen đánh tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời đi. Ý niệm vừa thu lại trở lại thịt bên trong thân thể, hai mắt mở vừa nhìn, cũng không có phát hiện người áo đen, thế nhưng... Hắn như trước cảm nhận được mạnh mẽ sức mạnh nguy hiểm, Lâm Sư Nhi cùng Phượng Hoàng hai người gắt cao trừng mắt, này con mắt giống như muốn cầm đối phương ăn thịt như thế. Nàng là ai? Lâm Sư Nhi trong thanh âm mang theo tức giận, nhìn chằm chằm Long Phi. Ê! Long Phi sợ bóng sợ gió một hồi, lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh, thật sự cho rằng là cái kia hắc y cường giả đến rồi. Phượng Hoàng ôm sát Long Phi cánh tay, nói, thì A-di này là ai nha? A-di? Ngươi lại gọi A-di của ta, tai Lâm Sư Nhi tức giận đỉnh đầu bốc khói, trong mắt sát ý càng nồng nhìn chằm chằm Long Phi nói, về cái tiểu nha đầu này là ai? Nàng. Long Phi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phượng Hoàng, nói, ê nàng là. Phượng Hoàng một mặt đắc ý nói ra, ê ta là hắn cô dâu nhỏ, xin hỏi vị này A-di, ngươi là ai nha? Này miệng thật sự không là bình thường lưu loát. Cô dâu nhỏ, lần này Lâm Sư Nhi càng là sôi sùng sục, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ị già lưu manh, một buổi tối không gặp ngươi nơi nào lừa gạt đến em gái nhỏ. Phượng Hoàng cả giận nói, ở ngươi dựa vào cái gì mắng chồng ta nha? A-di ngươi rất khôi hài ư, ngươi là ai vậy? Long Phi cũng là sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới Phượng Hoàng miệng lại như thế sắc bén, còn nhỏ tuổi, cãi nhau là nhất lưu, có tiểu thái muội tính cách Lâm Sư Nhi cũng là ứng đối không được. Chỉ có thể trừng mắt dậm chân, vô cùng tức giận, Phượng Hoàng là một mặt đắc ý, đem Long Phi tay lâu càng chặt, Lâm Sư Nhi hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê ngươi tới đây cho ta. Đối phó không được Phượng Hoàng, nàng chỉ có thể nắm Long Phi hả giận, Phượng Hoàng kéo lại Long Phi, nói, ị ông xã, đừng tới, ị. Hừ. Thần khí vô hạn nhìn chằm chằm Lâm Sư Nhi, ị a di, hắn nhưng là chồng ta, ngươi dựa vào cái gì muốn chồng ta quá khứ ạ? Lâm Sư Nhi tức giận muốn điên, nói, ê ngươi không phải đáp ứng dạy ta da rắn đi vị sao? Chỉ cần ngươi dạy dỗ ta, theo ngươi quyến rũ tiểu cô nương, ta quản không được. Còn có. Đừng tưởng rằng ngày hôm qua ngươi đã giúp ta sẽ tha thứ ngươi. Phượng Hoàng nói, ị ông xã, ngày hôm qua chuyện gì à? Không chờ Long Phi nói, Lâm Sư Nhi con ngươi hơi động, đắc ý nói, ở ngày hôm qua hắn hôn ta, hơn nữa còn đặt ở trên người. Phượng Hoàng sững sờ, Lâm Sư Nhi cảm giác hòa nhau một thành, nói, ngay vậy cũng là ta nụ hôn đầu, liền như vậy đem ta nụ hôn đầu cướp đi, ngươi hiện tại còn muốn không chịu trách nhiệm sao? Cha đã nói, không muốn cùng con trai hôn môi, sẽ mang thai, vạn nhất ta hiện tại mang thai đây, ngươi lẽ nào không chịu trách nhiệm sao? Long Phi ngu ngốc, nói, ở ngươi lầm đi, rõ ràng chính là ngươi đặt ở trên người ta, hơn nữa. Ta làm sao chưa từng nghe nói hôn môi sẽ mang thai à? Lâm Sư Nhi nói, ờ chính là sẽ mang thai, ai nha nha. Ta đều cảm giác ta không thoải mái, ta phỏng chừng là mang thai. Long Phi, trực tiếp không nói gì, hắn đương nhiên biết hôn môi sẽ không mang thai, Lâm Sư Nhi cũng biết, thế nhưng. Phượng Hoàng không biết à, nàng hiện tại hoàn toàn là một mặt mộng bức, nhìn Long Phi, lại nhìn Lâm Sư Nhi, nàng cảm giác mình thất bại. Tỷ, ngươi thật sự mang thai chồng ta đứa nhỏ sao? Phượng Hoàng đột nhiên vẻ mặt thành thật lên, Lâm Sư Nhi nhìn Phượng Hoàng thật lòng dáng vẻ, nàng trong lòng đắc ý lên, nói, ngờ chỉ sợ là, hắn cái này không lương tâm, lại không cần ta nữa. Long Phi không biết nói cái gì tốt, hắn hoàn toàn nói không ra lời, còn có loại này thao tác, hôn cái miệng liền có thể mang thai, Long Phi nói, ngờ đừng nghe hắn nói bậy, hôn môi sẽ không mang thai. Phượng Hoàng nói, vì vậy ngươi hôn quá nàng sao? Long Phi nói, ê toán hôn quá đi. Phượng Hoàng nói, ê này tỷ liền có thể mang thai nha. Long Phi, Lâm Sư Nhi trong lòng cười không được, đột nhiên phát hiện trước mắt tiểu cô nương không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn rất thiên chân khả ái. Nàng làm bộ làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất nói, kẻ hắn chính là cái già lưu manh, chính là không muốn chịu trách nhiệm. Phượng Hoàng nói, ý ông xã, ngươi cũng không thể như vậy, như thế nào đi nữa nói ngươi cũng phải chịu trách nhiệm à, đây mới là nam tử hán à. Tỷ, đừng lo lắng, ngươi yên tâm sinh ra được, chồng ta không chịu trách nhiệm, ta thay hắn chịu trách nhiệm. Phượng Hoàng buông ra Long Phi tay, một bộ tức giận dáng vẻ nói, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Hừ. Long Phi nói, người ta, Phượng Hoàng nói, ngươi đừng nói chuyện, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Phượng Hoàng đi tới Lâm Sư Nhi trước mặt, nâng lên nàng, thân thiết nói, nghe tỷ tỷ, hắn nếu như lại dám bắt nạt ngươi, ta nhất định không tha cho hắn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm to, ta làm thiếp. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Phượng Hoàng nói rất không đáng kể, Lâm Sư Nhi mặt đều nổi lên đỏ bừng, lại nỗ lực khắc chế, làm sao có thể ở một cái tiểu cô nương trước mặt không chịu được nửa mặt bàn đây. Long Phi một mặt buồn phiền nói, cái gì gọi là liền như vậy vui vẻ quyết định. Phượng Hoàng nói, đều nói rồi, ngươi đừng nói chuyện. Lâm Sương Nhi nói, đúng, ngươi đừng nói chuyện. Muội muội liền theo lời ngươi nói làm. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, Rất nhanh, hai người từ kẻ thù ở ngăn ngắn mấy phút bên trong biến thành cùng một chiến hào bên trong chiến hữu, nữ nhân chính là Thiện Biến. Phượng Hoàng nói, tỷ tỷ, vừa nãy ngươi muốn ông xã dạy ngươi cái gì à? Da rắn đi vị. Lâm Sương Nhi gật gù, nói, kể còn có hai ngày chính là nghe thường trong thành thi đấu, nếu như ta thua, ta liền muốn gả cho Quế Thái Bảo, ta không có chút nào yêu thích hắn, ta mới không muốn gả cho hắn. Phượng Hoàng lập tức nhìn Long Phi nói, thì ông xã, ngươi nghe thấy. Long Phi nói, nghe thấy cái gì? Nàng gả cho người nào là sự tự do của hắn, ta quản không được à? Phượng Hoàng trừng hai mắt một cái, nói, ngươi là nam nhân à? Ngươi làm sao có thể để mang thai ngươi hài tử nữ nhân gả cho một người đàn ông khác đây? Ngươi dạy hắn. Tỷ tỷ, ngươi muốn học cái gì tới? Lâm Sương Nhi nói, da rắn đi vị. Long Phi nói, hình rắn đi vị còn không tốt. Phượng Hoàng nói, đều không khác mấy, ngươi dạy nàng. Lâm Sương Nhi cười nói, người ta liền nói không kém bao nhiêu đâu. Long Phi phiền muộn nói không ra lời, bất quá. Chuyện xảy ra tối hôm qua còn rõ ràng trước mắt, người áo đen quá mạnh, hắn tu vi bây giờ căn bản không chống đỡ được, muốn tránh né truy sát, nhất định phải trước tiên ẩn giấu đi, người áo đen nhất định sẽ nhận vì là bọn họ rời đi Nghê Thường Thành, ngược lại hiện tại Nghê Thường Thành là rất an toàn, lại cho hắn một chút thời gian đột phá, hắn tu vị càng cao, hắn vạn cổ long thân sức mạnh cũng sẽ càng mạnh, đến thời điểm liền không cần lo lắng, Long. Phi hơi một tiếng, được, ta dạy. Bất quá, thế nào cũng phải tìm một chỗ đi. Không thể ở đây dạy chứ. Cũng tại lúc này Lâm Phong Lôi rơi xuống, nói, đi Lâm phủ dạy như thế nào à? Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.